Trọng sinh ngư dân nữ. Chương 102, châm ngòi ly gián. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thôn trưởng cảm thán mà Trần Đông Sinh thoáng lộ ra một nét cười khổ. Không có đáp lời. Thôn trưởng công công, người phải nhanh một chút làm tốt khế đất Nga. Ngư nhi mới có phòng mới để ở, không muốn làm cho không khí lúng túng. Trần Ngư lại bắt đầu bán manh làm nũng. À, được. Công công ngày mai sẽ đi. Nhất định xử lý xong. Thôn trưởng cười tít mắt đáp lời ngư nhi. Sau đó nhìn Trần Đông Sinh nói. Việc này ngươi yên tâm là được. Ngươi nếu muốn xây nhà, nhớ phải chọn được ngày trước. Việc này không thể qua loa được. Ân, ta hiểu rõ. Có tiền dễ làm việc. Cái giá 2 lạng bạc này cũng là đáng giá. Thôn trưởng kia mất thời gian nửa ngày đã làm xong hết thảy. Còn cầm lại 1 lượng bạc. Nói mảnh đất liền với đất hoang kia là nửa mua nửa tặng. Dùng 9 lượng là đủ. Cầm khế đất, Lâm Thị Luân phiên cảm kích. Trong mắt cũng chảy ra nước mắt. Biểu tình phá lệ kích động. Tiễn thôn trưởng đi xong. Trần Ngư từ Lâm Thị trong tay cầm đến khế đất kia. Cẩn thận tỉ mỉ. Phát hiện có chút chữ mình có thể mù mờ. Có chút chữ, còn thực không biết. Thì bĩu môi, rất là buồn bực, nguyện vọng học chữ, vẫn là sẽ không bao giờ a, đừng xé. Lâm Thị dặn dò ngư nhi, sau đó nhìn Trần Đông Sinh nói, trên đất hoang còn phải thu thập, như vậy đi, ta gửi cho ca ta cái tin, để cho bọn họ tới giúp một chút, cộng thêm Thuận Tử cùng cha Ngọc Nhi, lại mời thêm mấy người, cũng không sai biệt lắm. Nàng lo lắng Trần Đông Sinh nghĩ để cho người Trần ra tới đây. Lập tức tiên hạ thủ vi cường. Ra tay trước có lợi. Nàng hiện tại chỉ nghĩ cách người Trần ra xa xa. Miễn cho châm chọc phiền toái. Ân, Trần Đông Sinh thực không có nghĩ đến những chuyện này. Hắn gật gật đầu nói. Cứ làm như vậy, ta đi cùng Thuận Tử thương nghị một chút. Tìm mấy người giúp đỡ một chút. Đến lúc đó cần mua thịt mua món ăn chiêu đãi bọn hắn. Việc xây nhà này là đại sự. Mời người chẳng những cần trả tiền công, còn phải mời cơm, nếu không muốn bị người ta mắng. Cái này ta cùng đệ muội còn có nương Ngọc Nhi thương lượng tốt. Các nàng sẽ tới đây giúp đỡ. Nếu thật sự không làm được, tìm đại tẩu đi, nàng sẽ đáp ứng. Nghĩ đến Chu Thị mấy lần giúp đỡ, Lâm Thị trong lòng vẫn là nhớ. Nàng nghĩ là mời các nàng giúp đỡ trả tiền công. Này cuối cùng cũng so với cho người khác tốt hơn. Nghe nói chuyện chung thân của Trần Dũng đang đàm. Vẫn là cái cô nương Phùng gia kia. Nói chuyện xong, đã định ngày hạ xính. Trong nhà cần bạc thật sự quá nhiều. Trần Đông Sinh vừa nghe, liếc nàng một cái. Sau đó gật đầu đồng ý. Trên đất hoang Trần Đông Sinh mua được mọc đầy cỏ dại. Thời điểm này tươi tốt còn hơn nữa. Sau khi A Công Trần ra biết, nói hắn sẽ không mua, chọn một mảnh đất như vậy, chỉ mời nhân công đã tốn hơn nhiều. Trần Đông Sinh cũng không giải thích, chỉ nói bên kia tiện nghi hơn rất nhiều. Sau đó nói trực tiếp nói ý tới, để cho Thuận Tử giúp tìm chút người. Đông Sinh ca. Cái này ngươi cứ yên tâm. Việc này cứ giao cho ta. Trần Thuận Tử vừa nghe. Lập tức ôm đồm việc này. Vỗ ngực cam đoan nói. Hiện tại thuyền đánh cá không rời bến như vậy. Người rảnh rỗi ở trong nhà vẫn phải có. Ta vừa nói. Bọn hắn khẳng định tới. Thôn xóm này của bọn họ có rất ít người tìm làm giúp xây nhà. Nếu thật sự rảnh rỗi ở trong nhà, đều đi bến tàu lớn tìm công việc làm. Còn bị người khi dễ. Thực sự muốn tìm công việc, còn không bằng giúp Đông Sinh. Cả nhà bọn hắn đều là người trung hậu, cũng sẽ không làm mấy chuyện thiếu đạo đức kia. Được, vậy việc này liền giao cho ngươi. Trần Đông Sinh sau khi thấy hắn đồng ý, thì thuận tiện đề nghị nói. Cùng đệ muội nói một tiếng. Công việc nấu cơm trong nhà để cho nàng giúp đỡ một chút. Cái này ngươi cũng đừng xa lạ. Nương ta còn nói muốn cùng nhau giúp đây. Trần Thuận Tử cười nói. Vậy thì không cần. Có nương Ngọc Nhi cùng đại tẩu ta. Nhân thủ cũng đủ, nhà ngươi hài tử còn nhỏ, luôn cần người lưu lại chăm sóc. Trần Đông Sinh vừa nghe, lập tức cự tuyệt nói. Được, đến lúc đó không đủ người. Ngươi nói một tiếng, chúng ta cũng đừng xa lạ như vậy. A công Trần gia cũng không cùng hắn nói nhiều. Gật đầu đồng ý, sự tình đại khái an bài tốt. Trần Đông Sinh mang người đi trong đất hoang thu thập chút cỏ dại rậm rạp kia. Một cử động kia, lập tức dẫn tới một vài người chú ý. Nhà Trần Đông Sinh này đang làm cái gì? Mã thị tựa vào trên khung cửa nhà lư lan. Nhìn một đường người lui tới. Nghi ngờ hỏi. Xây nhà thôi. Lư lan cúi đầu thêu hoa. Trong miệng cũng không rảnh rỗi. Tôn vượng nhà ta cũng đi. Một ngày 100 văn. So với lên bến tàu lớn trả tiền công đều tốt hơn. Nàng chính là nghe đến tiền công mới tâm động. Miễn cho tôn vượng còn phải dậy sớm chạy đi. 100 văn một ngày. Mã thị vừa nghe. Hai mắt nhanh chóng chuyển. Chào phúng nói. Ta nói Lan A, Trần Đông Sinh này là loại người gì? Trong nhà là cái tình huống gì? Ngươi phải rõ ràng, này không phải muốn dỗ tôn vượng nhà người đi làm không công. Tức chết người, công việc một ngày 100 văn, là tìm cũng tìm không được. Trần Đông Sinh này cũng quá khi dễ người. Thế nhưng không tìm Đông Lâm nhà nàng, tuyên bố là xem thường bọn hắn. Vậy thì đừng trách nàng làm ầm ĩ, QA. Bà này đúng là điên. Không tìm chồng bà làm là khi dễ người. Lư Lan nghe thấy nàng nói lời này. Mới đem đầu vẫn đang cúi ngẩng lên. Ngó vẻ mặt ghen ghét của Mã Thị. Trong lòng nghĩ, Mã Thị này chính là cái người ngu ngốc. Lần trước khiến nhi tử mình ở nhà Trần Đông Sinh làm chút chuyện ngu xuẩn kia. Làm cho nàng cũng cảm thấy bẽ mặt. Nhưng dù sao là hàng xóm, đuổi không đi, chỉ có thể để nàng ở nhà mình đi lại. Nếu Lâm Thị có ý tưởng gì, công việc này còn lạc không đến trên đầu tôn vượng. Nàng cũng không muốn cùng Mã Thị nói. Công việc này vẫn chưa làm. 100 văn tiền đồng đã cầm đến tay. Nàng nhìn ra, Mã Thị này chính là cáu giận Trần Đông Sinh không để cho nam nhân của nàng đi làm việc. Nhưng nam nhân của nàng là cái mặt hàng gì? Người trong thôn xóm đều biết. Chính là cái người hết ăn lại nằm đùa giỡn vô lại. Nhà ai dán lên nhà bọn hắn? Kia là gặp xui tám đời. Không ra chút máu. Sự tình là không kết thúc được. Cho nên, nàng càng không thể nói những việc này. Đều là người trong thôn. Thực sự như vậy, bọn hắn cũng chạy không thoát. Lư Lan thản nhiên đáp lại một câu, sau đó thu lại cái giá thêu hoa của mình, cười nói, tẩu tử, ta muốn đi thăm nương ta, sẽ không giữ ngươi. Hừ, Mã Thị sau khi nghe lời nàng nói hừ lạnh một tiếng, biết Lư Lan là đuổi mình đi, thì lầu bầu mắng, ta phi, bị tiền mê hoặc mắt, có thời điểm ngươi khóc, Lư Lan làm như mình không nghe thấy. Thu thập đồ xong thì khóa cửa, hướng trong thôn đi đến. Phụ thân, uống nước. Trần Yến cùng Trần Hải xách ấm nước. Ngư Nhi cầm chén, bước vào trong đất hoang nhà mình lớn tiếng gọi. Cảm ơn mọi người trước. Uống miếng nước, Trần Đông Sinh hô để cho mọi người nghỉ ngơi một chút. Sau đó quệt quệt mồ hôi trên trán. Trên mặt bị mặt trời phơi nắng hồng lộ ra tươi cười chất phác. Sờ sờ đầu Trần Hải xong nói với ba huynh muội bọn hắn. Lúc này trời rất nóng. Thế nào lại để cho các con tới đưa nước? Nương đang nấu cơm. Ngư Nhi ngọt ngào ngây thơ đáp lời. Cha, việc này nhóm chúng con làm tốt. Không mệt mỏi. Trần Yến cười tít mắt nói. Rót nước cho người tới đây. Được mọi người khen ngợi. Kỳ thật, Trần Yến bọn họ cũng không rảnh rỗi. Thừa dịp khi thủy triều xuống, nhặt nham y nhiều một chút, dù sao này cái là sinh ý lớn cho dâu rậm thúc thúc. Không thể ngừng, về phần những vật khác, bọn hắn không thế nào đi làm. Dù sao chút đồ kia mọi người vừa cân nhắc, luôn sẽ rõ ràng, chỉ có công việc nham y này. Bọn họ không dễ cân nhắc, đã tùy tiện để bọn chúng càn rỡ đi. Cách chương.